cho nên sinh vật điện não mới vẫn như cũ biểu hiện cấp thứ tư thế thôi. Phong Viễn tiến bộ thêm là như là làm giống như hỏa tiễn. Tại địa ngục, cách thức huấn luyện bên trong chẳng những ma luyện ý chí của hắn, đồng thời cũng cực lớn tăng cường hắn đối vũ trụ khí cảm giác. Theo Thiên Ngân đoán chừng, hiện tại Phong Viễn vũ trụ khí chí ít đã đạt tới giai đoạn thứ nhất cấp thứ tư cảnh giới. Tốt, vậy liền đều chạy đều. Lão đại, người cũng không nên bị ta kéo xuống a. Ha ha, trông ta phong lực lượng. Phong Viễn hét lớn một tiếng, thân thể xung quanh hiện ra một tầng nhàn nhạt thanh quang. Xung quanh thực vật tại gió nhẹ tác dụng dưới sàn sạt kêu vang. Hai chân dùng sức, thân thể của hắn đã như là mũi tên một loại lao ra ngoài. Thiên Ngân buồn cười mà nói, ngươi tiểu tử thanh âm nhưng so sánh ngươi cái gì kia phong lực phải lớn nhiều hơn. Ngoài miệng, mặc dù nói như vậy, nhưng hắn không chút nào không dám thất lễ. Vũ trụ khí phá thể mà ra, thật nhanh đuổi theo. Bởi vì đối phong lĩnh ngộ, Phong Viễn mặc dù trên mặt đất, nhưng tiến tới tốc độ lại giống như quỷ mị. Phong hệ dị năng như là hỏa tiễn nâng lên vũ khí. Nếu như không phải yêu cầu tránh né rừng rậm bên trong cây cối, hắn cơ hồ có thể đạt tới mỗi giây 50 mét trở lên. Không có huấn luyện gánh vác, Phong Viễn cảm giác chính mình là nhẹ nhàng như vậy. Mỗi một lần hô hấp ở giữa chí ít có thể tiến tới 100 mét. Xung quanh truyền đến phong thanh làm hắn dị thường hưởng thụ. Hắn phát hiện chính mình càng ngày càng ưa thích này phong hệ dị năng. Thiên Ngân dị năng mặc dù cũng không như thế nào cường đại, nhưng hắn vũ trụ khí cũng đã có thể cùng mười mấy cấp người thao túng so sánh. Không nhanh không chậm cùng sau lưng Phong Viễn, đồng thời đem tinh thần lực tản ra, thời khắc chú ý đến hết thảy chung quanh. Trên người dụng cụ mặc dù có thể phòng ngừa dã thú tập kích, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Ngay tại vài ngày trước, bọn hắn gặp được một nhóm báo lúc, cũng bởi vì chủ quan, suýt nữa bị tập kích. May mắn Thiên Ngân kịp thời tản mát ra hắc ám khí tức mới đưa những cái kia báo dọa đi. Tiểu Phong, trước ngừng một chút, Thiên Ngân bay người lên trước, kéo lại Phong Viễn cánh tay. Phong Viễn dừng lại chạy trốn bước chân, nghi ngờ nói, làm gì lão đại, ta đang chạy đã nghiền đâu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.